không giống như sẽ rời khỏi Xuân Thành. Từ Vọng nấp ở ghế sau nhìn ra ngoài. Xuân Thành là thành phố cổ. Mấy năm qua không có gì thay đổi. Trí nhớ của cô rất tốt. Cảm thấy hình như đã tới đây rồi. Ở đây trông quen quá. Không bao lâu thì cô nhớ ra. Trước kia hình như cô đã tới cùng Lục Bá An. Đây là nhà của ông ngoại. Anh, giáo sư Tô Tô Lương Vi. Chẳng phải nói anh đang ở nước ngoài sao? Biết ngay là anh gạt cô mà. Thì ra Lục Bá An vẫn luôn ở đây. Nghĩ tới đây trong lòng Từ Vọng bốc lửa. Tức đến mức bắt đầu thở gấp. Lâm Thư ở phía trước cứ luôn. Thấy bất an. Chấm. Từ Vọng. Tìm được anh ấy rồi cậu định làm thế nào? Từ Vọng nghiến răng. Đồng quy vu tận. Từ nhỏ cô đã biết. Muốn có được thứ gì đó thì không thể nào chờ người khác mang đến. Mà bản thân, mình phải có hành động. Cô không thể ngồi đây chờ Lục Bá An đến phạt cô được. Phải chủ động ra tay. Trợ lý Hàn dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ. Đóng cửa lại rồi mở cổng đi vào. Trên tường rào, cây leo, đã chuyển sang màu đỏ. Căn nhà cũ kỹ và yên tĩnh. Đợi sau khi trợ lý Hàn đi khuất, Từ Vọng mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lục Bá An. Từ Vọng, em đang ở trước cửa nhà ông ngoại anh đây. Sau khi gửi xong, cô mở cửa xuống xe. Hùng hổ đi tới cổng. Lâm Thư thò đầu ra cửa sổ xe. Lo lắng, nhìn cô. Từ Vọng, cậu đừng nóng nảy. Có việc gì từ từ nói. Lần này nói không xong thì lần sau. Chúng ta lại nói tiếp. Cậu yên tâm, cứ ở đây chờ tớ là được. Khi Lục Bá An đi ra thì nhìn thấy Từ Vọng đứng ngoài cửa. Mặc một chiếc áo khoác đen. Ưỡn người. Đứng trước mặt anh. Đúng là gầy đi. Từ Vọng không ngờ câu đầu tiên anh nói lại là câu này. Thấy hai tay anh trống trơn. Không bế từ. Nhất ra. Ánh mắt cô đầy lửa giận. Đây là lần đầu tiên anh thấy ánh mắt này của cô. Một cơn gió thu thổi qua. Lâm Thư ngồi trong xe nhìn từ xa đã cảm nhận được bầu không khí dương. Cung bạt kiếm, nét mặt của Từ Vọng nghiêm túc hiếm thấy. Lục Bá An, anh trả Từ Nhất lại cho em đi. Không trả, anh trả lời thẳng thắn hiếm thấy. Khí thế của Từ Vọng vẫn không giảm. Đón nhận ánh mắt trực diện của Lục Bá An. Anh từ trên cao nhìn xuống cô, ngay cả mí mắt cũng không động. Meo meo. Trên tường rào có một con mèo hoa đang nằm, phơi nắng, cảm nhận được bầu không khí căng thẳng nên kêu lên một tiếng. Chỉ thấy một giây trước Từ Vọng còn siết chặt nắm tay. Giây tiếp theo đã thả ra nắm lấy góc áo của Lục Bá An, cụp mi, nhìn anh một cách đáng thương. Anh trả Nhất Nhất lại cho em đi. Được không, em, xin anh. Lục Bá An cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm góc áo mình. Tôi không trả, em có thể làm gì? Từ Vọng đã biết anh vô tình từ lâu. Bèn đánh liều đưa tay ôm chặt eo anh. Anh không trả thì em sẽ không buông tay. Anh đi đâu em sẽ theo đó. Loài người trở mặt thật nhanh. Con mèo hoa lại kêu lên. Một tiếng rồi lắc cơ thể mập mạp đi. Lục Bá An nghĩ. Đúng là trên đời này không thể nào có thêm một Từ Vọng thứ hai. Buông ra, cảm nhận được sự rét buốt, Từ Vọng nhắm mắt lại, càng ôm anh chặt hơn, thấy chết không sờn mà trả. Lời, không buông, trừ khi anh trả con lại cho em, bằng không em sẽ phiền chết anh. Tôi nói lại lần nữa, buông ra, cô la to, không buông, Lục Bá An đột nhiên không nói gì nữa. Từ Vọng đang khó hiểu thì nghe thấy một giọng nữ truyền đến. Bá An, hai đứa đang làm gì thế? Cách chương.